Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đầu truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giới Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập số 324 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Diệp Viễn sau khi mà uống rượu với cả một người tên là Lãnh Húc thì cái người này đã say quá quần cầu rồi, và Diệp Viễn đang có ý định là muốn đưa người này trở về nhà của mình. Cụ thể thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì cố gắng ủng hộ cho bộ truyện nhiều hơn giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 324 có tựa đề Ai là đồ ngốc? Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Diệp Viễn lúc này mang theo Lãnh Húc, dựa theo lời chỉ dẫn của người ở trong quán rượu. Hắn băng qua ba con phố và rẽ vào trong một con hẻm. Trên đường đi, Diệp Viễn mang theo một người nam tử say rượu. Điều này đã thu hút rất nhiều sự chú ý đến từ mọi người. Cái tên này, người thật đúng là một cái người tọc mặt. Tọc mạch. Tiểu Đồng cong miệng khinh thường nói. Ở trong mắt của hết những võ giả, mối quan hệ tình cờ kiểu này thật không đáng nên có. Dù sao thì để cho hắn say một đêm ở tại quán thì cũng không có thể nào chết được. Hơn nữa, Tiểu Đồng cũng đã nghe cảnh báo rằng gần đây Lãnh gia có chút bất ổn. Diệp Viễn cười nói, chỉ là đưa một cái người say rượu trở về nhà thôi, cái việc này dễ như trở bàn tay. Tiểu Đồng đảo mắt và không nói gì. Rõ ràng là Tiểu Đồng không có đồng ý điều này. Đột nhiên, hai bóng người từ trên trời rơi xuống chặn đường đi trước sau của Diệp Viễn. Tình thế của Diệp Viễn bây giờ giống như là thân cá chậu chim lồng. Đó, nhìn xem, rắc rối sắp tới rồi. Tiểu Đồng đắc ý nói. Tuy nhiên, sắc mặt của nó lại không có quá nhiều sự lo lắng. Nhìn thấy người trước mặt, sắc mặt của Diệp Viễn bỗng nhiên trở nên u ám. Đây chính là người ở trong quán rượu đã nói cho hắn đường đi này. Cái người còn lại cũng là cùng một chỗ uống rượu với hắn ta. Nam nhân này nhìn Diệp Viễn với vẻ mặt tự mãn nói. Tiểu tử, đa tạ người đã giúp ta đưa tên này tới chỗ này. Bây giờ, hãy thả hắn ta xuống rồi đi đi. Diệp Viễn nghe vậy thì cau mày. Người là cố ý chỉ ta tới đây sao? Hóa ra phiền phức sẽ gặp phải mà người nói đến chính là người sao? Hán tử này cười lớn. Ta đã lấy tiền của người khác để giúp cho họ giải trừ tai họa. Phiền phức của họ chứ không có phải của ta. Thế nhưng nếu như đã nói như vậy thì cũng được thôi. Dù sao thì hắn ta cũng sẽ sớm lên đường. Một khi võ giả đã thực sự say, thì thần hồn của họ cũng ở trong trạng thái tê liệt. Sẽ không biết gì với những mối nguy hiểm xung quanh. Do đó, nếu như mà tâm trạng không thực sự tồi tệ, thì sẽ không có ai uống say như là Lãnh Húc. Hắn bây giờ giống như là một con cừu non sắp bị giết thịt. Đã nói như vậy, thì ngươi để ta rời đi. Cũng là cố ý để cho ta không có cảnh giác, có đúng không? Ngươi làm việc cũng cẩn thận quá nhỉ? Diệp Viễn nhìn người hán tử đó nhẹ nhàng nói. Hắn ta nghe xong thì liền bật cười. Tiểu tử hử, ngươi rất thông minh. Nhưng tiếc là ngươi không có phù hợp với thế giới của những võ giả. Thế giới này chính là thế giới của kẻ mạnh ăn kẻ yếu. Người tốt giống như người sẽ không có kết cục gì tốt đẹp đâu. Kiếp sau hay sống máu lạnh hơn nhé. Không quản đến chuyện của người khác, lời nói và hành động chỉ lưu lại ba phần. Đây chính là kiến thức cơ bản trong thế giới của những võ giả. Thế nhưng Diệp Viễn dường như không biết những loại kiến thức này. Nói cách khác thì hắn biết nhưng không có muốn làm điều đó. Một kẻ ngốc như vậy tất nhiên là sớm muộn gì cũng sẽ phải chết. Diệp Viễn nhìn người này, nhẹ nhàng nói. Người tự tin như vậy, dường như là đã hiểu ta quá rồi nhỉ? Hán tử kia tự hào nói. Nếu không thì sao chứ? Người sẽ không có cho rằng một tên thiên thần cảnh từng hai giống như người lại có thể là từng một giống như người lại có thể là làm ra biến cố gì sao? Ta khuyên người đừng có đánh thức Lãnh Húc. Người sẽ không có cái cơ hội đó đâu. Hán tử này chính là một cường giả thiên thần tầng 3 sơ kỳ. Còn người ở phía sau cũng là một cường giả thiên thần tầng 2 đỉnh phong. Một thiên thần từng một giống như Diệp Viễn, bọn họ thực sự là cũng không có thèm để mắt tới. Đồ ngốc! Tiểu Đồng mắng một câu. Hán tử kia vừa nghe thấy như vậy thì liền cười lớn. Đó, người có nghe thấy không? Ngay cả cái đứa nhỏ này cũng gọi người là cái đồ ngốc. Người chết là chết rồi, còn muốn làm cho đứa nhỏ này chết cùng với người sao? Thật là đáng buồn. Tiểu Đồng không có thể chịu nổi, đôi mắt chuyển thành màu trắng. Tên này thật sự là ngu ngốc. Khả năng là khả năng thông hiểu kiểu gì đây? Diệp Viễn lúc này đặt Lãnh Húc xuống trong góc tường, nói với Tiểu Đồng. Trông chừng một chút đi, rất nhanh liền sẽ xong rồi. Tiểu Đồng bỗng ồ một tiếng, nhưng không có biểu hiện gì quá nhiều. Nói xong, Diệp Viễn lại quay sang người hán tử kia nói. Này, tao hỏi lại người, nhà Lãnh gia có phải là đi chỉ cần đi qua con hẻm này là sẽ tới hay không? Hán tử kia giật mình, lập tức bật cười. Người muốn làm gì nữa? Muốn làm quỷ cũng là phải đưa hắn ta về nhà sao? Ai, tiểu tử, người thật đúng là nặng tình nặng nghĩa. Người làm cho ta không còn nợ giết người rồi đấy. Diệp Viễn thở dài. Xem ra là phải đi hỏi người khác rồi. Hơn nữa, tên ngốc mà Tiểu Đồng vừa nhắc tới vừa rồi, ý chỉ là nói hai người các người đó. Mà ta nghĩ, trước khi chết, các người vẫn là nên biết điều này. Người hán tử sừng sốt, còn chưa có kịp hiểu ra là cái chuyện gì đang xảy ra, thì bóng dáng của Diệp Viễn đã biến mất. Ánh mắt của người hán tử ngừng tụ lại, kinh hãi nói, là không gian pháp tắc. Một luồng khí tức chết chóc xông thẳng vào mặt. Hắn đầu tiên dùng thế giới chỉ lực, dự định dùng nó tới để mà cảm nhận vị trí của Diệp Viễn. Tuy nhiên, mọi thứ đều là vô ích. Một thanh kiếm lặng lẽ nhô ra từ bên trong hư không, trực tiếp cứa vào cổ của hắn ta, máu tươi phún ra. Ánh mắt của hắn ta bắt đầu tan rã. Lúc này hắn mới nhận ra là mình đã khiêu khích một đối thủ khủng khiếp như thế nào. Nhìn thấy một màn này, tên hán tử đứng ở phía đằng sau cảm thấy sợ hãi, khuôn mặt lộ rõ sự thảm hại. Không một chút nào do dự, bóng dáng của hắn ta lẩn trốn vào bên trong hư không, đầu tiên là muốn thoát khỏi con hẻm này. Thế nhưng mà thật đáng tiếc, trước mặt Diệp Viễn với không gian pháp tắc từng bốn thì cách chạy trốn này là vô ích. Lại là một thanh kiếm khác, võ giả thiên thần từng hai đỉnh phòng tòi mạng. Trong thế giới hư ảo, sau 3 năm lĩnh ngộ, cảnh giới của Diệp Viễn đã được cải thiện rất nhiều. Sau 10 năm trôi ra trong không gian, cảnh giới của Diệp Viễn đã đạt tới đỉnh cao của thiên thần từng một. Cộng với không gian pháp tắc của từng bốn và kiếm đạo pháp tắc trung kỳ từng năm, sức mạnh của hắn mạnh hơn gấp nhiều lần so với hội võ hoàng linh. Thiên thần từng ba sơ kỳ, nếu không có sự tồn tại nhận thức cao về pháp tắc, hoàn toàn không có phải là đối thủ của Diệp Viễn. Thật tiếc, hán tử này lại không có phải như vậy. Giết bọn họ cũng chỉ là tiện tay, không cần phải dùng nhiều sức. Nhìn thấy cảnh tượng này, hai mắt của Tiểu Đồng nheo lại. Cái tên tiểu tử này, sức mạnh của hắn ta lại tăng lên rồi. Tên này căn bản là không có biết bên cạnh là gì. Trong những năm qua, Tiểu Đồng cũng đã chứng kiến rất rõ sự tiến bộ của Diệp Viễn. Chỉ trong có hơn một thập kỷ, sự tiến bộ của Diệp Viễn gần như là có thể nhìn thấy bằng mắt thường, là quá nhanh. Ngay cả một cường giả cấp độ thiên tôn như Tiểu Đồng cũng là phải kinh ngạc trước tài năng của người này. Diệp Viễn lại đỡ Lãnh Húc lên, bất lực nói. Cái tên này không có phải là thiếu chủ của Lãnh gia sao? Sao lại có thể đến nông nỗi như vậy? Chỉ cần một thiên thần tầng 3 đến cũng có thể là giết chết hắn ta. Tiểu Đồng cong môi nói. Trong thế gia, huynh đệ cãi nhau đó là chuyện bình thường, có gì mà đáng kinh ngạc? Diệp Viễn gật đầu, nói. Đúng như vậy, đi thôi. Chỗ ở của Lãnh gia cũng không khó tìm, chỉ cần hỏi thăm một chút là sẽ biết. Thực ra, nơi người hán tử kia chỉ cách nhà Lãnh gia cũng không xa, nhưng không cần phải băng qua cái con hẻm này. Con hẻm này là cái nơi chúng cẩn thận sắp đặt để mà giết người. Thật đáng tiếc khi sức mạnh của bọn họ không có đủ mạnh và thay vào đó lại bị giết. Khi Diệp Viễn đến trước cổng của Lãnh gia, hắn tình cờ thấy một người trẻ tuổi. Người thanh niên này nhìn thấy là Lãnh Húc thì vẻ mặt của hắn ta liền thay đổi. Hắn nhận lấy Lãnh Húc từ trong tay của Diệp Viễn, quát lớn. Húc đệ, tại sao người lại uống say thế này? Có người là ai? Có người đã làm gì với Húc đệ? Người đâu? Bắt hai cái tên tặc tử này lại. Người trẻ tuổi này vừa hạ lệnh một tiếng, thì lập tức một vài hán tử xông ra, trực tiếp bao vây lấy Diệp Viễn. Sắc mặt của Diệp Viễn trở nên lạnh lùng. Tên tiểu tử này thật không nói đạo lý. Hỏi cũng là không có hỏi, đã vờ đũa một nắm bắt mình luôn. Đây là cái đạo lý gì? Huynh đệ của các người uống say, ta đưa huynh ấy về đây, chỉ vậy thôi. Diệp Viễn không có hề để ý tới những gia tướng đang vây mình, chỉ thản nhiên nói. Ai ngờ, cái tên trẻ tuổi kia lại cười lạnh một tiếng. Ồ, ngươi lại có lòng tốt như vậy sao? Ta thấy, chính là ngươi đang có mưu đồ bất chính với Húc đệ thì có. Còn đời gì nữa, bắt hắn ta lại. Hắn dám phản kháng, không cần luận tội, giết không tha. Những gia tướng này lập tức tuân lệnh, trực tiếp ra tay với Diệp Viễn. Trong lúc ra tay vô cùng tàn nhẫn, nào có giống như bắt người, rõ ràng đây chính là giết người mà. Sắc mặt của Diệp Viễn trở nên lạnh lùng, thân hình đột nhiên biến mất, vài đạo hàn mang hiện lên. Người trẻ tuổi kia chỉ thấy những bàn tay bay lên không trung, tiếng kêu thảm thiết nối thành một màng. Trong vòng một tức, toàn bộ gia tướng đều bị chặt mất bàn tay. Người trẻ tuổi này thấy vậy thì mặt biến sắc, hiển nhiên là không có ngờ đến thực lực của cái người này lại mạnh đến như vậy. Diệp Viễn đứng đó thu kiếm lại, nhìn người trẻ tuổi, thản nhiên nói. Nề mặt hắn ta, ngày hôm nay ta sẽ không có đại khai sát giới. Thế nhưng mà ta cảnh cáo người, đừng có chọc tới ta. Dứt lời thì Diệp Viễn nghênh ngang rời đi. Sắc mặt của người trẻ tuổi kia thay đổi liên tục. Cuối cùng thì ánh mắt của hắn rơi xuống trên người Lãnh Húc, không khỏi nhíu mày lại. Sảng khoái, Diệp Viễn huynh đệ, nào, cả thêm một chén. Lãnh Húc lúc này đột nhiên hét lên, ánh mắt có vẻ ngà say. Diệp Viễn sao? Hắn ta là ai mà có thực lực mạnh đến như vậy? Quân hào, thực lực của hắn ta so với người thì thế nào? Một nam nhân mặc đồ đen đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh người trẻ tuổi. Chắp tay nói. Thuộc hạ cũng không chắc. Người trẻ tuổi nói với giọng lạnh lùng. Nghĩ cũng phải. Nếu như không thì lúc nãy người đã ra tay rồi. Xem ra, Hắc Yên song sát thất thủ rồi. Không ngờ, cái tên đệ phế vật này của ta lại tìm được một cao thủ như vậy. Ta đã coi thường nó rồi. Vốn tưởng rằng chỉ là một cái tên thiên thần tầng 1. Không ngờ lại có thực lực mạnh đến như vậy. Ngay cả người cũng là không nắm chắc sao. Đi điều tra cho ta. Nhất định là phải đem hắn đào lên. Người trẻ tuổi nhìn Lãnh Húc, mặt đầy vẻ khinh thường. Nam nhân mặc đồ đen nói. Dạ. Khi rời khỏi Lãnh gia, Diệp Viễn vào trong tháp tu luyện được thiết lập bởi phủ thành chủ. Cảnh giới của Diệp Viễn đã tới đỉnh phong thiên thần tầng 1. Hắn định bế quan một thời gian ở đây để mà đột phá thiên thần tầng 2. Hiện giờ, pháp tắc cảm ngộ của Diệp Viễn đã vượt xa cảnh giới của bản thân. Trái lại, cảnh giới đã trở thành nhân tố lớn nhất hạn chế thực lực của hắn ta. Tháp tụ nguyên này chính là một tháp luyện chế tự giúp mình tu luyện. Ai cũng đều có thể vào tu luyện. Đương nhiên, tiền đề là người đó phải có đủ thần nguyên thạch. Hơn nữa, còn phải là thần nguyên thạch trung phẩm. Ở tại đế đô, thần nguyên thạch hạ phẩm đã không còn có thể thỏa mãn được yêu cầu tu luyện của các võ giả nữa. Những giao dịch ở đây đều được thực hiện bằng thần nguyên thạch trung phẩm. Tháp tụ nguyên tổng cộng phân thành 9 tầng. Phòng tu luyện ở đây được tính theo ngày. Tầng thứ nhất cần phải giao nộp 10 khối thần nguyên thạch trung phẩm một ngày, cũng là tương đương với 3 vạn thần nguyên thạch hạ phẩm. Đi lên tiếp nữa, thần nguyên thạch trung phẩm cần phải mỗi tầng đều sẽ là tăng lên gấp mấy lần. Tới tầng thứ 9 thì cần đến 3.000 khối thần nguyên thạch trung phẩm một ngày. Đó chính là một con số khá khủng bố. Phải biết rằng 3.000 khối thần nguyên thạch trung phẩm sẽ tương đương với 3.000 vạn thần nguyên thạch hạ phẩm. Mà đây mới chỉ là phí tu luyện của một ngày. Đương nhiên, hiệu quả cũng sẽ hoàn toàn khác nhau. Diệp Viễn nghe nói, độ dày của linh khí phòng tu luyện tầng 9 thậm chí còn mạnh rất nhiều hơn so với cả bế cảnh linh nhãn. Đương nhiên, số lượng thần nguyên thạch cần phải giao nộp cũng là rất khủng bố. Lúc Diệp Viễn vào tháp tu luyện, vào tháp tụ nguyên này, liền đã đi thẳng lên tới tầng 3. Ở trong tháp tụ nguyên này có rất nhiều những phòng tu luyện, thì thoảng có người ra vào, vô cùng là náo nhiệt. Khi đám võ giả ở tầng thứ 3 thấy người lên tới, chỉ là một tên thiên thân cảnh tầng 1, cả đám đều liếc xéo không thôi. Theo lý, bình thường thiên thân cảnh tầng 1 đều là sẽ ở tại tầng 1 tu luyện. Tới tầng 3 thì thật đúng là lãng phí. Bởi vì căn bản thiên thần tầng 1 không có thể nào hấp thu được đủ nồng độ của linh khí tại nơi này. Phòng tu luyện tầng thứ 3 cần phải giao nộp 15 thần nguyên thạch trung phẩm một ngày. Diệp Viễn đào một vòng, cuối cùng thì phát hiện ra một phòng tu luyện đang trống. Có điều hắn ta lại có chút khó hiểu, sao phòng tu luyện này không có người dùng. Diệp Viễn cũng không có muốn nghĩ nhiều, dứt khoát lấy 4.500 khối thần nguyên thạch trung phẩm bỏ vào bên trong hộp đựng thần nguyên thạch ở tại cửa phòng. Hành động của hắn ta đã rước lấy một loạt những ánh mắt nhìn kỳ dị. Một tên thiên thần tầng 1 một hồi đã bỏ ra đến những hơn 4.000 thần nguyên thạch trung phẩm, thật đúng là nhà giàu. Cái tên tiểu tử này thật đúng là coi tiền như rác rồi. Bên cạnh có một người cười lạnh. Một tiếng vang thật lớn, cửa lớn của phòng tu luyện chậm rãi mở ra. Khi Diệp Viễn sắp bước vào bên trong thì đằng sau liền truyền tới một giọng nói lạnh lùng. Tiểu tử, đây chính là phòng tu luyện của ta, ai cho phép ngươi tiến vào? Diệp Viễn quay đầu lại nhìn, thấy là một người trẻ tuổi mặc hòa phục. Cái người trẻ tuổi này đang nhìn Diệp Viễn với vẻ trào phúng. Phòng tu luyện này là của ngươi sao? Hình như cũng không có ghi tên. Diệp Viễn nói với vẻ hiếu kỳ. Người trẻ tuổi kia cười ha ha. Lẽ nào ngươi không thấy kỳ lạ sao? Tại sao cái phòng này rõ ràng là còn trống mà lại không có ai đặt thần nguyên thạch? Diệp Viễn gật đầu. Nghe người nói như vậy, ta cũng cảm thấy là có chút kỳ lạ. Người trẻ tuổi đắc ý nói. Bởi vì cái này chính là lãnh địa thuộc sở hữu của riêng Hàn Tiếu Tà, cho nên là không có ai dám tới. Diệp Viễn nhìn Hàn Tiếu, bĩu môi. Vậy sao? Vậy mà ta lại không biết. Vậy thì được rồi, dù sao thì ta cũng chưa có tiến vào. Ngươi trả thần nguyên thạch lại cho ta, vậy phòng tu luyện này sẽ là của ngươi. Hàn Tiếu nghe vậy thì cười lớn. Ngươi lại muốn lấy thần nguyên thạch từ ta sao? Thật đúng là cười chết ta rồi. Xung quanh những võ giả kia cũng lộ ra một nụ cười châm biếm. Tiểu tử này, ngươi không phải là một tên ngốc đấy chứ? Hàn Tiếu dùng chiêu này đã lừa được rất nhiều người rồi, cũng hết cách. Thực lực của hắn ta quá mạnh, trong vòng thiên thần tầng 3 không có ai là đối thủ của hắn ta cả. Không ngờ một cái tên thiên thần tầng 1 giống như người lại dám đòi thần nguyên thạch từ Hàn Tiếu. Đoán chừng là hắn ta sẽ phải chịu khổ rồi. Sắc mặt của Diệp Viễn lập tức trầm xuống, nói: Cái gì? Nói như vậy hóa ra là người cố ý đợi ta đặt thần nguyên thạch rồi mới đi tới sao? Đương nhiên Diệp Viễn có ấn tượng với Hàn Tiếu này. Trên thực tế, lúc hắn vừa mới đến thì cái tên này đã ở rất gần. Hàn Tiếu cười. Ta đúng là cố ý đó. Người có thể làm gì ta sao? Bây giờ thì mau cút đi. Nếu như không thì người hãy chuẩn bị nằm ở ngoài đi. Bộp. Hàn Tiếu chưa kịp nói hết câu thì cả người đã bay thẳng đi, đập mạnh vào bức tường trong phòng tu luyện đối diện. Máu tươi phún ra. Một cước này của Diệp Viễn đã rất mạnh. Đúng là ở đâu cũng sẽ đều có những tên ngốc tự cho mình là đúng. Lần này coi như là ta dạy ngươi một bài học, không phải là ai ngươi cũng có thể là chọc tới đâu. Diệp Viễn thu lại ánh mắt nhìn Hàn Tiếu giống như là một tên ngốc, sau đó thì quay người đi vào phòng tu luyện, chỉ để lại mọi người đang trợn mắt há mồm. Dầm một tiếng, theo chân Diệp Viễn bước vào, cửa lớn của phòng tu luyện cũng đã chậm rãi được đóng lại. Thật là mạnh, đó là không gian pháp tắc sao? Trời đất, thiên thần tầng 1 lại có thể làm một cước đá bay thiên thần tầng 3 sao? Không ngờ cái tên Hàn Tiếu vậy mà lại lật thuyền trong mương. Diệp Viễn vừa mới ra tay đã khiến cho mọi người kinh ngạc. Mọi người đều là ôm tâm thái muốn coi náo nhiệt, cho rằng là Diệp Viễn sẽ phải chịu khổ. Thế nhưng không ngờ, cuối cùng thì trái lại khiến cho Hàn Tiếu nằm bên ngoài. Một cước này không nhẹ, Hàn Tiếu không chỉ là hộc máu, một lúc lâu sau vẫn chưa có trở lại bình thường được. Tiểu tử đáng chết này, vậy mà lại dám đánh lén ta. 3 tháng sau, một cước này, ta nhất định là phải trả lại gấp bội. Hàn Thiếu ôm ngực, lạnh lùng nói. Mọi người đều biết, Hàn Thiếu Hàn đã thật sự nổi giận. Hắn ta chính là đệ tử của Hàn gia, thân phận cũng không có tầm thường. Hàn gia chính là đại gia tộc đứng thứ 3 ở đế đô, thực lực rất mạnh. Vài ngày sau, nam nhân mặc đồ đen xuất hiện ở trước mặt Lãnh Hào. Công tử, đã thăm dò rõ rồi. Tiểu tử này tên hắn là Diệp Viễn, vừa mới vào đế đô thôi. Về phần từ đầu tới thì cũng không có cách nào có thể tra dò la ra được. Tóm lại thì trước đây, cái người này không hề có danh tiếng. Lãnh Hào nghe vậy thì có hơi kinh ngạc, nói. Không phải chứ, thiên phú của hắn đáng kinh ngạc như vậy. Chắc chắn là cái người sinh ra ở đế đô, thậm chí là đại đế đô. Thế nào lại nói là không có tiếng tăm? Có lẽ nào là người đã nghe nhầm không? Nam nhân mặc đồ đen nói. Thuộc hạ đã dùng tất cả những thiên tài yêu nghiệt có không gian pháp tắc, cùng với đại đế đồ, cùng với những đế đồ ở dưới trướng của Khê Vũ Thiên Đế mới có thể là sàng lọc một lần. Không hề có cái tên Diệp Viễn này. Theo đạo lý mà nói, có lẽ là sẽ không có nhầm đâu. Đại đế đồ và đế đồ dưới trướng của Khê Vũ Thiên Đế khác hoàn toàn với Hoàng Thành. Chỉ cần là có tin tức về pháp tắc sử dụng thì vẫn có thể sàng lọc. Nhưng họ không có thể phát hiện ra là có người nào giống như Diệp Viễn. Sau khi mà nghe xong lời này, Lãnh Hào cũng thở phào một tiếng, thản nhiên nói. Nếu đã như vậy, đừng có để lại tiểu tử này nữa. Bây giờ hắn đang làm gì vậy? Nam nhân mặc đồ đen chắp tay. Dạ, công tử. Hắn đang bế quan ở trong tháp tụ nguyên. Nghe nói là hắn một lần đã giao nộp thần nguyên thạch của 3 tháng. Hơn nữa còn là khiến cho Hàn Tiếu của Hàn gia bị thương. Lãnh Hào sừng sốt, bật cười. Hàn Tiếu sao? Chính là cái tên không có tiền đồ đó. Là cái đứa con thứ của Hàn gia có đúng hay không? Có điều như vậy cũng tốt thôi. Vừa tính cách thù nát của cái tên này, phòng chừng là cũng không có thể nào vượt qua được Diệp Viễn. Có điều đề phòng vạn nhất, vẫn là nên phái Thiết Ưng tới xử lý hắn ta đi. Nam nhân mặc đồ đen kinh ngạc. Công tử, liệu có cần phải chuyện bé xé ra to như vậy không? Thiết Ưng chính là một võ giả thiên thần tầng 4. Mỗi một cảnh giới nhỏ ở cảnh giới thiên thần đều có độ chênh lệch rất lớn, mà thiên thần tầng 4 lại đã là ở một trình độ khác. Với thực lực này đều có thể được coi như là tuần sát sứ ở dưới Hoàng Thành. Phải biết rằng Giang Ngọc Đường, tuần sát sứ 10 thành lĩnh nam, cũng chỉ là thiên thần tầng 4. Bây giờ lại muốn để cho lão ấy phải đi đối phó với một thiên thần tầng 1, không khỏi là quá không biết trọng nhân tài. Lãnh Hào lại xua tay nói, sư tử vồ thỏ thì cũng phải cần dùng toàn lực. Cái người này thực lực rất mạnh, vẫn là nên chọn người nào chắc chắn một chút. Người cũng thấy rồi đó, thiên thần tầng 3 hoàn toàn không có phải là đối thủ của anh ta. Ánh mắt nam nhân mặc đồ đen hơi ngừng lại, gật đầu nói, dạ, thuộc hạ lập tức sẽ đi ăn bài ngay. 3 tháng sau, ở trong phòng tu luyện, Diệp Viễn từ từ mở mắt ra. Hơi thở của hắn lúc này đã cường đại hơn rất nhiều nếu như so với lúc trước. Khi so thần toàn của hắn với thiên thần tầng 1 thì đã nhỏ hơn rất nhiều. Thế nhưng từng tia thần văn kia thì lại trở nên rõ rệt hơn. Thần văn tầng 2, tuy chỉ là thần văn tầng 2 sơ kỳ, nhưng luận về trình độ ngưng dày của thần nguyên, chưa chắc là thiên thần tầng 2 đỉnh phong bình thường có thể so. Mà đây chính là nguồn vốn cường đại để mà hắn vượt cấp khiêu chiến. Cửa lớn của phòng tu luyện lúc này lại mở ra. Diệp Viễn chậm rãi bước ra. Đột nhiên, một đạo hàn mang hiện lên trước cửa phòng tu luyện của Diệp Viễn. Đánh lén. Một kích này đúng là gây khó dễ. Hiển nhiên là đã tụ thế hồi lâu. Các bạn là không có cho Diệp Viễn thời gian phản ứng. Thế nhưng, Diệp Viễn điều động không gian pháp tắc còn nhanh hơn cả đối phương. Chỉ thấy hắn tâm niệm vừa động, kiếm mang đã được Diệp Viễn dẫn vào trong không trung. Tiếp theo đó, hai tay của hắn lập tức kẹp chặt lấy mũi kiếm. Những chuyện này xảy ra trong chớp mắt, nhanh tới vô cùng. Trong mắt mọi người, vẫn chưa bắt đầu thì đã kết thúc rồi. Là người sao? Đúng là thiên đường không lối, người không có đi. Địa ngục không có lối thì người lại muốn vào. Tha cho người một mạng rồi, người không có biết cảm ơn, trái lại lại còn tệ hại hơn. Ngữ khí của Diệp Viễn dần trở nên lãnh đạm. Người trước mặt không có phải là ai khác, chính là Hàn Tiếu. Hắn ta quay về dưỡng thương một tháng trời mới hoàn toàn khỏi hẳn. Thế nhưng trong lòng của hắn ta càng nghĩ, càng không thể nào nuốt trôi được cục tức kia. Cho nên mấy ngày này hắn đã canh ở phía ngoài cửa phòng tu luyện, để cho Diệp Viễn một kích đòi mạng. Hắn nghĩ Diệp Viễn có thể một cước đá bay hắn, hoàn toàn là vì sự lơ là khinh suất khi đó. Với tu vi thiên thần tầng 3 của mình, nếu như đánh lén đột ngột thì một thiên thần tầng 1 như Diệp Viễn tuyệt đối là sẽ khó mà ngăn cản. Chỉ tiếc rằng là hắn ta vẫn tính sai. Hàn Thiếu nghĩ là cái màn đánh lén của mình rất hoàn mỹ. Thế nhưng dù với tình huống thế này, hắn vẫn thất bại. Cuối cùng thì hắn đã biết, một cước kia của Diệp Phiến hoàn toàn không có phải là đánh lén, mà là vì thực lực của đối phương quá mạnh thôi. Hắn sống chết muốn rút kiếm ra. Ngón tay Diệp Phiến thì lại giống như là một cây kìm thép, hoàn toàn không có thể nào rút ra được. Tiểu tử, người muốn thế nào đây? Ta chính là người của Hàn gia, người nếu dám động đến ta thì sẽ chết rất khó coi đó. Hàn Thiếu thấy không có thể nào thắng được đối phương thì đành phải mang Hàn gia ra để mà dọa. Diệp Viễn thản nhiên nói: Hàn gia sao? Người Hàn gia các người thì có thể là bá đạo sao? Có thể là xem mạng người như cỏ rác sao? Người đã muốn giết người thì phải hiểu được cảm giác bị giết chứ. Ánh mắt của Hàn Thiếu ngưng trọng, dứt khoát liền vứt trường kiếm nhanh chóng bỏ chạy. Diệp Viễn cười lạnh một tiếng, ném trường kiếm vào trong tay đi. Vèo một tiếng thì thấy một đạo hàn mang xẹt qua, giữa tim của Hàn Tiếu lập tức bị đâm thủng một lỗ. Thật là mạnh, hắn đã đột phá được thiên thần tầng 2 rồi. Thiên thần tầng 2 có thể là mạnh đến như vậy sao? Một màn tập kích vừa rồi, e là cả thiên thần tầng 4 ở trong tình huống bất ngờ không có kịp phòng bị cũng là khó mà ngăn cản. Không ngờ cái tên này lại có thể cản lại. Đương nhiên, người bên ngoài đều biết Hàn Tiếu định đánh lén. Họ nghĩ rằng Diệp Viễn chết chắc rồi. Ông suy nghĩ đó mà xem náo nhiệt. Thế nhưng không ai ngờ đến, người chết không phải là Diệp Viễn mà lại chính là Hàn Tiếu. Có điều, không ngờ Diệp Viễn lại thật sự dám giết người Hàn gia. Cái tên này cũng thật là to gan. Trong ánh mắt chấn kinh của mọi người, Diệp Viễn đi ra khỏi tháp tụ nguyên, đi về phía tử quán nhỏ. Sau vài lần chăn trở, Diệp Viễn đi vào một hẻm nhỏ hẻo lánh. Đã theo suốt cả đường rồi, các hạ vẫn có không có định ra tay sao? Đột nhiên, thân hình của Diệp Viễn dừng lại, thản nhiên nói. Một tên nam tử mặc áo bào màu xám, chậm rãi từ bên trong hư không bước ra. Hắn ôm theo một thanh kiếm. Nam tử mặc áo bào màu xám này ánh mắt âm lãnh, sát khí ở trên người rất nặng nề, vừa nhìn đã biết không có phải là cái người tốt gì. Tiểu tử, người rất mạnh, lại có thể phát hiện ra được tung tích của ta. Thiết Ưng lạnh lùng nói. Diệp Viễn bĩu môi. Người tới giết ta, lẽ nào không biết ta biết không gian pháp tắc sao? Chút cái ngón trò này của người thì khoe khoang gì trước mặt ta chứ? Nếu như mà ta đoán không lầm, người hẳn chính là do Lãnh Hào phái tới. Ánh mắt của Thiết Ưng ngưng trọng nói. Người rất thông minh, chỉ đáng tiếc là người sẽ nhanh chóng trở thành người chết thôi. Từ trước tới nay, Diệp Viễn không có bao giờ thèm để ý tới những lời nói tự tin quá mức. Hắn thản nhiên nói. Đáng lẽ ra là tôi nên cảnh cáo hắn ta, bảo hắn ta đừng có chọc tới ta. Ta hoàn toàn không có hứng thú với ân oán của hắn ta cùng với Lãnh Húc. Ta và Lãnh Húc chỉ là bèo nước tương phùng thôi. Thế đừng nghe vậy thì nhíu mày, cười lạnh. Một câu nói của người mà đã muốn phủ sạch quan hệ của mình sao? Bèo nước gặp nhau, vậy mà người lại còn giết Hắc Yên song sát, đưa Húc công tử về phủ sao? Người có biết là người đã làm hỏng đại sự của Hào công tử không? Diệp Viễn làm việc chỉ dựa vào bản tâm, nhưng chuyện này đã xảy ra, người khác tự nhiên là sẽ không tin lời giải thích của hắn ta. Giết Hắc Yên song sát chẳng khác nào là tuyên chiến với Lãnh Hào. Diệp Viễn nhún vai nói. Là họ muốn giết ta. Suy cho cùng, ta cũng không thể nào đưa đầu tới cho chúng chém, có đúng hay không? Thiết Đường lạnh giọng. Không cần phải giải thích nhiều lời. Bất luận là người nghĩ điều gì, ngày hôm nay đều chắc chắn là phải chết. Diệp Viễn nghe vậy thì bật cười. Thiên thần tầng 4 thì rất lợi hại sao? Giết ta, người có thể thử. Diệp Viễn vô cùng bình tĩnh nói. Không biết cái gọi là ngu xuẩn. Bây giờ ta sẽ cho người xem sự chênh lệch giữa cảnh giới thiên thần cảnh trung kỳ cùng với thiên thần cảnh sơ kỳ. Ánh mắt Thiết Ưng trầm xuống. Thế giới chỉ lực thiên thần tầng 4 điên cuồng tuôn trào bao trùm khắp cả con hẻm. Tuy rằng tình báo có sai, Diệp Viễn đã đột phá đến thiên thần tầng 2, nhưng đối với Thiết Ưng mà nói thì cũng đều giống như nhau. Kết quả đều là một chữ chết thôi. Thiết Ưng xuất ra một thanh lôi thần chùy, vung về phía Diệp Viễn giống như là thiên thần hạ phàm. Diệp Viễn đang định ra tay, ánh mắt bỗng ngừng tụ, ngừng lại. Thiết Ưng thấy như vậy thì khóe miệng thoáng xẹt qua một nụ cười tàn nhẫn. Hắn đã cho rằng Diệp Viễn đã thấy được sự cường đại của mình cho nên từ bỏ. Thế nhưng đúng vào lúc này, một đạo thân hình bỗng nhiên xuất hiện, chắn ở giữa hai người. Dầm một tiếng. Một tiếng vang thật lớn, thân hình của Thiết Ưng bắn ra ngoài. Húc công tử. Mặt của Thiết Ưng biến sắc, không ngờ lại gặp phải Lãnh Húc. Khóe miệng Lãnh Húc lộ ra một tia cười lạnh, nói: Đại ca tốt của ta, thật sự là không ngờ đến. Huynh đệ đánh nhau, thật là khiến cho lòng ta nguội lạnh. Da mặt của Thiết Ưng vô cùng khó coi, hình như Lãnh Húc đã nghe dứt hết đối thoại vừa rồi giữa hắn ta cùng với Diệp Viễn. Húc công tử, người đã hiểu lầm rồi. Lãnh Húc phất tay, hừ lạnh một tiếng. Đủ rồi, tới lúc này rồi mà người vẫn còn muốn giải thích sao? Lẽ nào trong mắt của người, ta chỉ là một cái tên công tử ngu ngốc hay sao? Về nói cho cái vương tử của nhà người biết, Diệp Việt Hàn chính là bằng hữu của ta. Dám động tới một sợi lông của anh ấy, thì ta sẽ sống chết cùng với anh ta. Thiết Đường thở dài, đến quay người rời đi. Nhưng vào lúc này, Diệp Viễn đột nhiên lên tiếng. Cái lời này không cần người mang về đâu, cứ giữ lại đi. Thiết Đường nghe vậy thì sửng sốt, bật cười. Chỉ dựa vào người mà lại muốn giữ ta lại. Lãnh Húc cũng nói. Diệp Viễn, rất xin lỗi, ta không thể nào địch lại được thực lực của anh ta. Có điều người cứ yên tâm đi, ta nhất định là sẽ giúp người lấy lại công bằng. Thiết Đường cười hà hà. Cái lời này của công tử nói có phải là có phần quá kiêu ngạo rồi không? Nếu như đã trở mặt, Thiết Đường cũng không cần phải kiêng nể nữa. Dù sao thì Lãnh Húc và Lãnh Hào đã là ở thế như nước với lửa. Đây là chuyện mà mọi người đều biết. Chỉ có điều, trước đó mọi người đều âm thầm phân cao thấp, bây giờ thì trở thành ám sát. Lãnh Húc nghe vậy, sắc mặt không có đổi, cũng không lên tiếng phản bác. Hiển nhiên, tình hình Lãnh Húc ở tại Lãnh gia cũng không tốt cho lắm. Diệp Viễn, xin lỗi, đều là do ta vô dụng. Lãnh Húc hổ thẹn nói. Thiết Đường cười ha ha. Tiểu tử, hôm nay coi như là người mạng lớn, thế nhưng mà lần sau sẽ không có may mắn như vậy nữa đâu. Diệp Viễn thản nhiên nói. Không cần có lần sau đâu, bây giờ ta sẽ cho người cội. Lãnh Húc nghe vậy định khuyên nhủ, thì Diệp Viễn lại nói. Lãnh huynh, người cứ đợi một lát đi, lát nữa chúng ta sẽ đi uống hà hề trăm bát. Thiết Đường nghe vậy thì không có khỏi bật cười. Cái thứ vô xì chỉ ngu xuẩn này, nếu như mà người đã tự tìm đường chết như vậy, vậy thì ta sẽ tiễn tươi một đoạn đường. Dứt lời, khí thế của Thiết Đường mở ra, thế giới chỉ lực nghiền ép về phía Diệp Viễn. Những mảnh nhỏ vân màu lam lan tràn trên người Diệp Viễn, một cỗ lực đạo kỳ diệu cắt đứt thế giới chỉ lực của Thiết Ưng. Thần thú chi nộ, lôi thần chùy của Thiết Ưng giơ lên cao, trong khắp thế giới lĩnh vực toàn bộ đều là lôi điện cuồng bạo, thanh thế cực kỳ khiến cho người ta sợ hãi. Dường như lôi đình lĩnh vực này đó là sự gào thét của thiên địa, khiến cho người ta biến sắc. Diệp Viễn đứng giữa đó, giống như thể là không có liên quan đến mình. Hắn nhìn Thiết Ưng, chậm rãi nâng Lăng Xương kiếm lên, thản nhiên nói: "Thực lực cũng khá, quả nhiên là không có để cho ta thất vọng. Ta gần đây mới ngộ ra được một thức kiếm pháp này, đúng lúc là đến lấy người già thử kiếm." Thiết Ưng nghe vậy thì cười ha ha. "Cái thứ trẻ tuổi cuồng vọng vô tri này, dám lấy ta thử kiếm sao? Phải trả giá bằng cả tính mạng của người đó. Đi chết đi." Thiết Ưng vùng lôi chùy thần chùy chém thẳng xuống đỉnh đầu Diệp Viễn. Trong chớp mắt, lôi đình ở khắp không gian đều tập trung hướng về phía Diệp Viễn. Thấy một màn này, Lãnh Húc đột nhiên biến sắc mặt, kinh hồ: "Cẩn thận!" Hắn ta định động thủ giúp Diệp Viễn một tay, thế nhưng lại nghe giọng nói thản nhiên phiêu đáng của Diệp Viễn vang lên: "An tâm một chút đi, chờ đóng vội. Ta không sao đâu." Đúng vào lúc này, Diệp Viễn cũng khẽ động, nhất kiếm độ hư không. Lãnh Húc cảm thấy mắt mình hoa lên, thân hình của Diệp Viễn đã biến mất không thấy đâu. Khi xuất hiện lại một lần nữa thì đã là ở phía sau Thiết Ưng. Lãnh Húc đột nhiên biến sắc, kinh hô một tiếng: "Đây là không gian na gì? Pháp tác dụng ập?" Sao Lãnh Húc không có nhìn ra được, một kiếm này của Diệp Viễn đã dung hợp không gian pháp tắc và kiếm đạo pháp tắc, thành thế không hiện, thế nhưng uy lực lại là cực kỳ kinh người. Lôi điện vô tận kia nhanh chóng tan biến thành vô hình. Cái này sao có thể? Trong mắt của Thiết Ưng lộ ra vẻ khó mà tin. Sau đó thì thân thể của hắn ta bắt đầu tan vỡ, cuối cùng thì hóa thành một mảnh hư vô. Trước khi chết, dường như là hắn ta nhìn thấy nỗi sợ hãi vô hạn. Một kiếm vừa rồi của Diệp Viễn dường như đã chôn vùi hư không, đánh thân thể của hắn ta thành những mảnh nhỏ. 3 năm ngộ đạo, Diệp Viễn không chỉ là lĩnh ngộ được không gian pháp tắc tầng 4, cũng khiến cho pháp tắc dung hợp tăng thêm một bước, sáng chế ra một chiêu nhất kiếm độ hư không. Chiêu kiếm pháp này có thể nói là đã tập hợp những thành công lớn trong võ đạo của Diệp Viễn, phát huy pháp tắc chỉ lực đạt tới cực hạn, uy lực lớn tới mức khó mà có thể tưởng tượng. Chiêu này vừa xuất ra, không chỉ nhanh chóng tới rất cực điểm, mà còn có thể chém hư không thành vô số những mảnh nhỏ. Lãnh Húc nhìn đạo thần hình đó phía xa xa thì chấn kinh thất thần. Thiên thần tầng 4 đối chiến với thiên thần tầng 3 mà nói dường như chính là một núi cao không thể nào vượt qua. Thế nhưng Diệp Viễn còn là vừa mới đột phá đến thiên thần tầng 2 lại có thể trực tiếp giết chết thiên thần tầng 4. Với cấp độ thực lực này, quả thật chính là nghe đến mà rợn người. Đặc biệt là một kiếm lúc vừa rồi thực sự là khiến cho người ta kinh ngạc. Tuy thực lực của Lãnh Húc mạnh hơn Thiết Ưng, nhưng một chiều này khiến cho hắn tự thấy cũng không có thể nào tiếp nổi. Diệp Viễn đứng ở tận đó thu kiếm lại, rồi tới trước mặt Lãnh Húc. Hắn cười: "Lãnh huynh, đi uống rượu thôi." Lãnh Húc sửng sốt, sau đó thì cười lớn: "Được được, ngày hôm nay chúng ta nhất định là sẽ không có sai người đâu. Ngày hôm nay ta nhất định là sẽ không có thua người đâu." Diệp Viễn cũng cười: "Với chút tiểu lượng đó của huynh, thật sự là không có đủ nhét kẽ răng ta đâu." Hai người cười lớn, sau đó thì đi về phía tử quán nhỏ. "Nào, ta kính người một chén, cảm ơn người đã cứu mạng ta." Lãnh Húc lúc này ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Để chén rượu xuống, Lãnh Húc nhất thời cảm khái: "Ai, ngày đó uống đến bất tỉnh nhân sự. Nếu như là không phải là có người thì sợ ta đã sớm chết rồi. Mấy tháng này ta vẫn còn ngơ ngơ ngác ngác, mỗi ngày chỉ nghĩ tới là tìm người uống rượu thôi. Chỉ tiếc là người lại không đến nữa. Nếu như không phải là ngày hôm nay người trùng hợp đi ngang qua, ta còn không biết vậy mà mình đã đi qua quỷ môn quan một lượt rồi." Ngày hôm đó, sau khi mà Lãnh Húc tỉnh lại, cơ bản là cũng không nhớ những chuyện gì đã xảy ra ở trong con hẻm. Nhưng mà hắn ta lại nhớ rõ việc đã thì uống rượu cùng với Diệp Viễn ngày đó. Lâu như vậy đến bây giờ, đây là lần đầu tiên hắn ta đụng phải người có thể là đánh ngã hắn ta. Cho nên, hắn ta một mực nhớ rõ, lại muốn tìm Diệp Viễn đến uống rượu một lần nữa. Hôm đó, đúng lúc Lãnh Húc đi ngang qua, thì mới nghe thấy được Thiết Ưng nói. Cũng chính vì vậy, trong lòng của Lãnh Húc lại càng thêm cảm động. Làm việc tốt không cần báo đáp, cái người bạn Diệp Viễn này, hắn ta chắc chắn là muốn kết giao. Nếu như đổi lại là người khác, cứu được thiếu chủ Lãnh già, khẳng định là sẽ nghĩ trong phương án kế định bợ, ít nhất thì cũng phải vớ được một ít lợi ích từ Lãnh già. Thế nhưng mà Diệp Viễn hắn lại không có như vậy. Từ điều này có thể nhìn ra được nhân phẩm thanh cao của Diệp Viễn. Diệp Viễn cười. Ngày đó ta đưa người về Lãnh phủ, Lãnh Hào không phân biệt tốt xấu đã muốn đánh gục ta. Ta không có muốn tham gia vào cuộc phân tranh của Lãnh phủ các người. Vừa vặn lại đến lúc đột phá trước mặt, dứt khoát liền lựa chọn bế quan thôi. Chỉ là không nghĩ tới cái tên Lãnh Hào kia lại vẫn không có chịu buông. Lãnh Húc cười khổ. Lãnh Hào hắn nhất định nghĩ là người chính là người mà ta mời đến để mà giúp đỡ, mới có thể ra tay giết người như vậy. Nói đến thì đều là do ta đã liên lụy đến người. Diệp Viễn nâng chén lên uống cạn, cười nói. Người giống như ta không có tích phiền phức, thế nhưng mà cũng không có sợ phiền phức đâu. Nhưng mà cuối cùng là Lãnh gia các người đã xảy ra chuyện gì vậy? Lãnh Húc nghe vậy thì cũng trực tiếp liền uống cạn một chén, hắn thở dài một tiếng. Ai, là huynh đệ không có hòa hợp thôi, đã khiến cho dư luận huyền náo xôn xao, thật sự là mất mặt. Thật ra là cơ bản ta không có hứng thú với việc với vị trí thiếu chủ đâu, thế nhưng mà không làm gì được đại ca của ta, rất là cố chấp. Thì ra ngày đó Lãnh Húc đùa rượu cùng với Diệp Viễn cũng là vì cãi nhau cùng với Lãnh Hà một trận lớn, tâm tình không tốt mới có thể đến quán rượu nhỏ mua say. Hai huynh đệ Lãnh Húc, Lãnh Hào từ nhỏ đã có tình cảm tốt. Từ nhỏ tới lớn, Lãnh Hào cũng rất quan tâm đến Lãnh Húc. Thiên phú của hai người đều rất mạnh, đều là những nhân tài kiệt xuất trong thế hệ trẻ tuổi Lãnh gia. Chỉ là có một chuyện, Lãnh Hào chính là con thứ. Ở Lãnh gia có địa vị không có lớn bằng Lãnh Húc. Lãnh Húc là con trai của gia chủ, mà lại thiên phú hơn người, có địa vị rất cao trong Lãnh gia. Hai huynh đệ thân thiết nhường nhịn nhau, vốn là một cái chuyện khiến cho người ta phải ghen tị. Cái này đúng là đáng tiếc. Ít năm trước đây, gia chủ của Lãnh gia là Lãnh Hồng Thiền đột nhiên lại bị giết. Các trưởng lão đề cử đệ đệ của Lãnh Hồng Thiền là Lãnh Hồng Tú lên làm gia chủ. Lãnh Hồng Tú không có con trai, chỉ có một đứa con gái. Cứ như vậy, thân phận của Lãnh Húc lại trở nên lúng túng. Trời sinh tính tình của Lãnh Húc lạnh nhạt, làm người lại thoải mái, cơ bản là không có quan tâm đến thân phận thiếu chủ. Nhưng Lãnh Hào hắn lại dần thay đổi. Hắn trở nên mưu mô, lôi kéo những trưởng lão trong gia tộc muốn đá Lãnh Húc ra. Nhưng ở trước mặt, hai người cũng không có vạch mặt nhau, vẫn là một đôi huynh đệ tốt. Chỉ là mặc dù trời sinh tính tình của Lãnh Húc thoải mái, nhưng hắn ta không cũng là không ngốc. 3 tháng trước đây, Lãnh Hào tìm cớ xung quân một người thúc phụ rất thân cận cùng với Lãnh Húc ra khỏi nhà chính. Lãnh Húc cuối cùng thì cũng không nhịn được, tìm Lãnh Hào cãi nhau một trận lớn. Hắn ta cũng không có ngờ tới, vậy mà Lãnh Hào lại phái người tới ám sát mình. Thực lực của Hắc Yên Song Sát mặc dù là không mạnh, nhưng là bọn họ rất tinh tường giang hồ đại đạo. Ngày đó nhìn thấy Diệp Viễn đùa rượu cùng với Lãnh Húc thì lập tức biết cơ hội đã tới. Chỉ là bọn họ không ngờ thực lực của Diệp Viễn lại mạnh như vậy. Ai, thật ra ta cũng không có quan tâm đến cái vị trí thiếu chủ này đâu. Thật sự là không có quan tâm. Ta đã nói qua với Lãnh Hào rồi, ta thà rằng không có tìm thiếu chủ, không có làm thiếu chủ, cũng không có muốn huynh đệ trở mặt. Thế nhưng là hắn ta cơ bản là không có tin ta. Lãnh Húc ngửa đầu uống cạn một chén rượu lớn, ở trong mắt đá dần hiện lên ngấn lệ. Diệp Viễn nghe cũng cảm thấy thổn thức. Một khi người ta đã biến thành nô lệ của quyền lực, cả người đều sẽ xảy ra sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Hắn có thể cảm nhận được Lãnh Húc là thật sự không có quan tâm đến vị trí thiếu chủ này. Thế nhưng mà Lãnh Hào về cơ bản lại không tin. Hắn ta cảm thấy Lãnh Húc đang cố ý để cho hắn ta buông lỏng cảnh giác mà thôi. Diệp Viễn nâng chén nói: hôm nay có rượu, hôm nay say, quên hết những sự không vui đi. Nào, cạn ly. Lãnh Húc nghe vậy cười to, nói: được được, ngày hôm nay ta cũng sẽ không có tùy tiện thua người đâu. Diệp Viễn khẽ mỉm cười. cùng đua rượu với ta, người còn chưa có đủ tư cách đâu. Trong lúc nói cười, hai người lại uống hơn 100 chén. Cuối cùng, Lãnh Úc không thắng được hơi rượu, lại một lần nữa ngã xuống. Lãnh già, tên nam nhân mặc áo màu đen vội vã đi vào biệt viện của Lãnh Hào. Công tử, việc lớn không tốt rồi. Thế đừng hắn chết rồi. Sắc mặt của Lãnh Hào biến đổi, hoảng sợ nói. Cái gì? Chuyện này sao có thể? Tên nam nhân mặc áo đen đến bây giờ vẫn còn ở trong trạng thái hoảng sợ trầm giọng. Hoàn toàn là chính xác. Sau khi mà Diệp Viễn xuất quan, hắn trực tiếp liền giết chết Hàn Tiếu ở tại tháp Tụ Nguyên. Sau đó thì chuẩn bị đi về phía quán Linh Tiểu. Có người nhìn thấy Diệp Viễn hắn một kiếm giết chết Thiết Ưng, mà Lãnh Húc cũng ở đó. Cái gì? Một kiếm? Giết Thiết Ưng mà chỉ dùng có một kiếm? Lãnh Hà vẫn không tin. Thiên thần từng một kiếm giết chết thiên thần từng bốn. Cái này sao có thể? Tên nam nhân mặc áo màu đen cười khổ. Hắn đã đột phá đến thiên thần từng hai rồi. Vô dĩ là thuộc hạ cũng không có tin đâu. Thế nhưng mà, cái này lại chính là sự thật. Mà lại... Sao mà của Lãnh Hào trầm xuống nói. Có chuyện gì mau nói? Úp úp mở mở cái gì chứ? Nam tử áo đen biến sắc. Lãnh Húc hắn cùng với cả Diệp Viễn quay trở về quán Linh Tiểu lại uống quá nhiều. Hiện tại Diệp Viễn hắn lại đưa Lãnh Húc trở về. Sắc mặt của Lãnh Hào vô cùng khó coi, không nghĩ tới về mà lại có kết quả như vậy. Cường giả thiên thần từng 4 đã làm mức cực hạn mà hắn ta có thể điều động được. Cường giả thiên thần từng 5 đều có địa vị rất cao trong gia tộc, bây giờ hắn ta còn chưa có thể nào điều động. Đương nhiên, nếu như có thể lên làm thiếu chủ thì đó lại là chuyện khác. Lãnh Hào đi đi lại lại, hiển nhiên có lẽ là đang tiêu hóa tin tức này. Bỗng nhiên, bước chân của hắn ta dừng lại, nói: Người vừa mới nói là hắn ta giết Hàn Tiếu. Nam tử áo đen nhẹ gật đầu. Đúng như vậy, Diệp Viễn hắn vừa đi ra, Hàn Tiếu kia đánh lén thất bại, bị Diệp Viễn một kiếm giết chết rồi. Một kiếm? Lại là một kiếm sao? Sắc mặt của Lãnh Hào vô cùng khó coi. Diệp Viễn này quá khó giải quyết. Hắn trầm giọng nói. Diệp Viễn này không cần phải để ý đến. Lão quỷ Hàn Đông Quân kia quý nhất chính là đứa con trai bảo bối này. Lão ta chắc chắn là sẽ không có từ bỏ ý đồ đâu. Ngược lại là Lãnh Húc. Xem ra kế hoạch của chúng ta bắt đầu khởi động được rồi. Vị trí thiếu chủ không có thể nào để kéo dài quá lâu nữa. Phủ Thiên Lăng bên kia đã có tin tức gì chưa? Nam tử áo đen này nói. Đại tiểu thơ đã xuất quan rồi. Nghe nói là nàng đã đột phá đến thiên thần từng năm trung kỳ. Lãnh Hào cảm khái. Thủ Linh đúng thật là một thiên tài. Thiên phú của nàng ta thật là khiến cho người ta cảm thấy xấu hổ. Chỉ tiếc, nàng ta thật là nữ tử. Tốt. Chuyện này ngươi cũng không cần quản. Ta lập tức đi tìm gia chủ. Cuộc tranh đấu vị trí thiếu chủ cũng nên có hồi kết rồi. Cũng nên có hồi kết rồi. Nghĩa phụ, cái huyễn vàng vũ y này chính là Hào Nhi đã mua được từ trong tay của một tay cường giả chân thần với giá rất cao. Cái thiên thần huyền bảo này mà được mặc ở trên người của muội muội Thù Linh thì đúng là quá hợp, quá tinh xảo. Ở trong biệt viện của Lãnh Hồng Tú, Lãnh Hà vô cùng cung kính, mang theo vài phần lấy lòng, lại thêm mấy phần cẩn thận. Nói tới thì Lãnh Hào cũng là một nhân vật kiêu hùng. Rất nhiều năm trước, lúc Lãnh Hồng Tú còn chưa có liền làm gia chủ, hắn ta đã bài đối phương làm nghĩa phụ, lấy lòng đủ kiểu. Có thể nói, hắn ta chính là một nhân vật rất khéo léo. Mặc dù là con thứ, nhưng mà vẫn có địa vị khá cao trong gia tộc. Là huynh đệ với thiếu chủ, lại là con nuôi của nhị đương gia. Cái loại năng lực này cũng không phải là người nào cũng có thể làm được. Đương nhiên, Lãnh Hào làm như vậy thật ra chỉ là vì để cho cuộc sống của mình càng tốt hơn một chút, tiền đồ sáng lạn hơn một chút thôi. Và hắn ta đã làm được. Chỉ ngay là ngay cả chính hắn ta cũng không có nghĩ đến có một ngày Lãnh Hồng Tú lại lên làm gia chủ. Mà huynh đệ tốt của hắn ta là Lãnh Húc vậy mà lại trở thành nhân vật râu ria của Lãnh gia. Điều này đã khiến cho hắn ta có tâm tư khác. Nói về thiên phú, hắn ta không có bằng Lãnh Húc, nhưng mà Lãnh Hào vẫn cảm thấy chẳng qua là bởi vì tài nguyên bên trên của hắn ta không có bằng Lãnh Ngục, cho nên mới có thể như vậy. Phải biết rằng, cái ngày hôm nay, hắn cũng đã phải bỏ ra cái giá không nhỏ. Chỉ cần là có thể lên làm thiếu chủ, hắn ta sẽ có quyền lực lớn ở trong tay. Tốc độ tu luyện của hắn ta khẳng định là sẽ nhanh hơn, địa vị cũng sẽ càng thêm vững chắc. Có lẽ là sẽ có một ngày, hắn ta có thể đứng đầu cái quản Lãnh gia này. Không thể không nói, tâm tư của Lãnh Hào này vô cùng khéo léo. Lãnh Hồng Tú nhìn thấy Huyễn Hạc Vũ Y Hoa Lệ thì hai mắt tỏa sáng. Cái phục y phục này mà được mặc ở trên người của con gái bảo bối của lão tà là Lãnh Thù Linh, nhất định là sẽ đẹp tựa tiên nữ. Người có thiên phú nhất trong lớp hậu bối của Lãnh gia cũng không có phải là Lãnh Húc, càng không phải là Lãnh Hào, mà chính là người được gọi là Băng Sơn Mỹ Nhân Lãnh Thù Linh. Mấy trăm năm trước, Lãnh Thù Linh lấy 500 tuổi chi linh ngộ đạo tại núi Thông Thiên, bước vào thiên thần chi cảnh. Bây giờ lại qua mấy trăm năm, Lãnh Thù Linh đã đột phá đến thiên thần từng năm. Thiên phú thế này ở tại toàn bộ đế đồ cũng chính là một sự tồn tại cực kỳ lóa mắt. Nếu như so sánh thì Lãnh Húc cũng ảm đạm phai mờ rất nhiều. Lãnh Hồng Tú coi trọng nhất chính là đứa con gái này. Dưới gối không có con trai thì đáng là gì, có con gái thế này thì đã đủ rồi. Lãnh Hồng Tú có thể lên làm gia chủ, tất nhiên là có quan hệ rất lớn với Lãnh Thù Linh. Ở bên trong những người cùng thế hệ, Lãnh Hồng Tú cũng không có phải là không có đối thủ cạnh tranh, nhưng mà hội trưởng lão nhất trí đồng ý để cho lão ta nhậm chức gia chủ. Trên thực tế, Lãnh Thù Linh cũng không chỉ là chỉ riêng là cái niềm kiêu ngạo của Lãnh Hồng Tú, mà càng là niềm kiêu ngạo của Lãnh gia. Sở dĩ mà Lãnh Hạc phải bỏ ra nhiều tinh lực ở trên người của Lãnh Hồng Tú như vậy, tất nhiên là cũng bởi vì Lãnh Thù Linh. Không tệ, rất không tệ. Hảo nhì, người có lòng rồi. Lãnh Hồng Tú thỏa mãn gật đầu. Đối với võ giả mà nói, mỹ lệ tự nhiên là điều thứ yếu. Quan trọng nhất chính là cái Huyễn Vàng Vũ Y này chính là một kiện thiên thần huyền bảo, có lực phòng ngự rất mạnh. Nhưng mà một thứ có được cả mỹ lệ, cũng có được cả lợi ích thực tế, ai sẽ cự tuyệt chứ? Lãnh Hào cười. Những cái này đều là việc con phải làm. Những năm này, nghĩa phụ chăm sóc quan tâm đến con rất nhiều. Còn với muội muội Thù Linh có thân hơn cả anh em ruột, chút chuyện này thì có tính là gì? Lãnh Hồng Tú nhìn Lãnh Hào một chút, cười nói. Hào nhì, vài ngày trước ta đã thương lượng qua cùng với hội trưởng lão, bọn họ cảm thấy hiện tại Đế Húc nhì tiếp tục giữ vị trí thiếu chủ đúng thật là có hơi xấu hổ. Đương nhiên, người cũng nhất định là phải bày ra được thực lực tương ứng. 10 ngày sau, người sẽ cùng với Húc nhì tiến hành một lần so tài, bên nào thắng thì sẽ trở thành thiếu chủ mới. Ở dưới gối của ta không có con trai, người chính là con trai ta. Lãnh Hào nghe lời này liền cúi đầu bái, nước mắt giàn giụa. Nghĩa phụ, con thật là không biết phải nên nói điều gì. Lãnh Hồng Tú đỡ anh ta dậy, cười. Đã nhiều năm như vậy, chẳng lẽ là nghĩa phụ còn không biết cách làm người của người sao? Người khác với những người khác, năm đó ta còn chưa có nổi lên, thiên phú của Thù Linh cũng chưa có bày ra được, người đã có chút thân cận với nhà chúng ta rồi. Lãnh Hào ngoài mặt cảm động không hiểu, nhưng trong lòng thì lại vui mừng khôn xiết. Nhiều năm đầu tư như vậy, cuối cùng thì cũng đã đến lúc nhận được hồi báo. Hắn ta có thể là không kích động sao được. Lãnh Hào khác với những người khác, lúc những người khác đều ôm đùi gia chủ, hắn ta cũng không có đi. Bởi vì hắn ta không có tư cách này. Cho nên, hắn ta dùng hết sức tiếp cận Lãnh Húc cùng với Lãnh Thù Linh. Lúc Lãnh Thù Linh còn nhỏ, có một lần hắn ta nhìn thấy thiên phú tu luyện đáng sợ của Lãnh Thù Linh. Khi ấy, hắn liền lập tức quyết định là sẽ đầu tư ở trên người của nàng. Địa vị của Lãnh Hào càng tăng lên thì dạ tâm của hắn ta càng lúc lại càng lớn. Lãnh Hồng Tú đói. Ta biết thực lực của người mạnh hơn so với Húc Nhì, nhưng mà một cuộc tỉ thí cũng là vô cùng quan trọng. Vào trận mới mài gươm, không nhanh và cũng sẽ không có sắc bén. 10 ngày này, người nhất định là phải tu luyện cho tốt. Đừng có để vì hắn ta mà phân tâm. Lãnh Hào tạm biệt rời đi. Một bóng người xinh đẹp bước ra từ bên trong hư không. Phụ thân. Lãnh Hồng Tú nhìn con gái mình vô cùng cưng chiều, cười nói: Người chơi đùa từ nhỏ đến lớn với Hào Nhi, làm sao mà hiện tại cũng không có muốn gặp hắn ta vậy? Lãnh Thu Linh lạnh lùng cau mày: Lãnh Hào ca, hắn đã thay đổi rồi. Lãnh Hồng Tú nghe vậy thì nói: Là con người cuối cùng thì cũng sẽ thay đổi thôi. Nào, mặc thử cái huyễn hạc vũ y này thử một chút đi, tiểu tử này cũng rất có lòng. Lãnh Thu Linh bản năng có chút kháng cự, thế nhưng mà thấy phụ thân rất nhiệt tình, cuối cùng thì vẫn mặc thử. Trong biệt viện của Lãnh Húc, Lãnh Húc lại đang mượn rượu giải sầu. Diệp Viễn cười: Còn 10 ngày nữa chính là thiếu chủ chi chiến rồi, người lại ở cái nơi này chán nản như vậy, có ổn hay không? Lãnh Húc trực tiếp giơ lên cái bình, nói với Diệp Viễn: Uống rượu đi, cái loại việc rác rưởi như vậy quản nó làm gì. Diệp Viễn đè xuống vò rượu của hắn ta, lắc đầu: Coi người là huynh đệ, nói cho người vài câu từ đáy lòng, nghe không có vào thì coi như là ta không nói. Thấy Diệp Viễn nói trịnh trọng, Lãnh Húc không khỏi cảm thấy kinh hãi. Những ngày này Diệp Viễn vẫn luôn uống rượu giải sầu cùng với hắn ta, xưa này đều không có nói nhiều lời một câu. Hôm nay chẳng biết là tại sao vậy mà lại trịnh trọng. Hiện tại Lãnh Húc đã xem Diệp Viễn giống như huynh đệ duy nhất, tự nhiên là rất coi trọng thái độ của hắn ta. Hắn nhẹ gật đầu, bỏ vò rượu xuống nói: Người nói xem. Diệp Viễn nói: Một trận chiến này người nhất định phải đi, mà lại nhất định là phải thắng. Lãnh Húc nghe vậy nhấn mày: Vì sao vậy Diệp huynh đệ? Ta... Diệp Viễn chen lời: Ta biết là người không có để ý đến vị trí thiếu chủ, thế nhưng mà chính vì vậy người càng là phải đi. Người càng phải đi. Người có thể là không có thèm để ý đến những hư danh này, thế nhưng nếu như ngay cả võ đạo chi tâm người cũng đã mất đi, sau này sẽ là một cái xác không hồn thôi. Dạng người này ai có thể là để mắt đến người nữa. Ta đồng ý uống rượu với người là cảm thấy người làm người thoải mái, không có bị trói buộc, mà không có phải bởi vì người là một phế vật. Mà lại phụ thân người lập người làm thiếu chủ, chẳng lẽ là người muốn nói cho tất cả mọi người gia chủ đời trước đã dựng lên một tên phế vật sao? Lời nói của Diệp Viễn giống như là từng tiếng sấm chớp vang lên ở trong lòng của Lãnh Húc. Diệp Viễn lại tiếp tục nói: Phụ thân người bị giết, huynh đệ phản bội, người thật sự có đầy đủ lý do để mà chán nản. Thế nhưng người thử hỏi nghĩ một chút xem, người có cam tâm không? Thù của phụ thân người không có báo sao? Còn có Lãnh Hào, hắn ta đã muốn đưa người vào chỗ chết. Một khi mà hắn có quyền lực lớn ở trong tay, người cảm thấy là hắn sẽ tha cho người một con đường sống hay sao? Cho nên một trận chiến này người nhất định là phải thắng. Cho dù là sau khi người thắng, nói cho tất cả mọi người là người khinh thường làm người thiếu chủ này. Ánh mắt của Lãnh Húc dần thay đổi, từ mê man mà trở nên kiên định. Hoàn toàn chính xác, hắn ta còn quá nhiều việc phải làm. Hơi ngửa đầu, Lãnh Húc uống một hơi cạn sạch vò rượu trong tay, nói: Diệp huynh đệ, cảm ơn người. Hết tập 324, cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.